Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 189, chương 189, gặp lại Gia Gia. Giữa trưa ngày thứ hai, tinh thành sân bay cửa lên phi cơ. Lôi Nặc vẻ mặt buồn cười mà nhìn trước mắt, sắc mặt trở nên hồng lục ngọc. Cô em này hôm nay né hắn một buổi sáng. Đến giữa trưa hắn chuẩn bị khi xuất phát, nàng rốt cuộc xuất hiện, đến vì hắn tiễn biệt. Được rồi, ta muốn lên phi cơ. Nửa tháng sau đó, đế đô thấy, Lôi Nặc nhẹ giọng nói ra. Hắn nhìn đến lục ngọc trên hốc mắt, kia nhàn nhạt vành mắt đen, cười một tiếng, cô em này tối hôm qua không phải là mất ngủ đi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, lục ngọc nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng Lôi Nặc. Có cần hay không lại cho ta đi một lần đừng hôn? Nhìn đến chột dạ lục ngọc, Lôi Nặc lần nữa mức độ cười lên. Ngươi, chỉ thấy lục ngọc nghe nói như vậy sau đó, nàng trực tiếp kinh sợ. Nơi này chính là trước mặt mọi người a. Nhưng mà, ai biết Lôi Nặc thẳng, bốn linh linh, tiếp hướng về nàng dựa vào tới. Thấy lục ngọc căng thẳng muôn phần, hắn không phải là đến thật sao? Nhích tới gần lục ngọc sau đó, nhìn nàng kia vội vã cuống cuồng bộ dáng, Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền cúi đầu xuống, nhẹ nhàng tại nàng cái trán hôn một cái, cảm thụ được trên trán kia ấm áp khí tức, lục ngọc sửng sốt một chút, Lôi Nặc chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái, liền lui ra, đi, nụ hôn này lưu đến lần sau đi. Nói xong, Lôi Nặc liền chuyển thân đến gần cửa lên phi cơ. Lục Ngọc lăng lăng đứng tại chỗ nhìn đến Lôi Nặc bóng lưng rời đi. Thẳng đến bóng lưng của hắn sau khi biến mất, Lục Ngọc mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Nụ cười này, nét mặt vui cười. Buổi chiều, thành đô sân bay, Lôi Nặc chậm rãi từ bên trong phi trường đi ra. Sau đó liếc mắt liền thấy chờ ở ven đường Lý Huy cùng bên cạnh hắn xe sang trọng. Lôi Nặc tiến đến lên tiếng chào hỏi. Sau đó liền ngồi lên xe, hướng Lôi Gia chạy tới. Trở lại Lôi Gia sau đó, Lôi Nặc trước tiên đi gặp Lôi Minh. Hai người hàn huyên mấy câu, Lôi Nặc liền một thân một mình hướng Hậu Sơn đi. Lúc trước đã đang nơi này đợi một tháng, Lôi Nặc khinh xa thục lộ đi tới Hậu Sơn Đại Viện. Sau đó tại Phúc Bá dưới sự hướng dẫn, lần nữa ở trong sân nhìn thấy gia gia của hắn Lôi Quốc Lâm. Trở về nữa rồi a. Trong đình viện, nhìn thấy nhà mình cháu trai đi tới sau đó, Lôi Quốc Lâm nhàn nhạt nói một câu. Đã trở về. Lôi Nặc gật đầu trả lời một câu. Qua đây ngồi. Lôi Quốc Lâm vỗ vỗ bên cạnh ghế đá. Lập tức, Lôi Nặc ngay tại Lôi Quốc Lâm ngồi xuống bên người rồi. Nghe nói trong khoảng thời gian này ngươi làm mấy kiện đại sự a. Suýt chút nữa ngay cả mạng đều nhập vào. Lôi Quốc Lâm uống một hớp trà, sau đó mở miệng nói, "Ngạch, đều là ngẫu nhiên gặp được." Lôi Nặc sờ lỗ mũi một cái, có chút lúng túng nói ra, "Con mẹ nó, khẳng định lại là Lôi Minh kia miệng rộng." Lôi Nặc trong lòng hung hãn mà nhổ nước bọt đến Lôi Minh. Đi ra khỏi nhà, gặp chuyện phải cẩn thận, nghĩ lại sau đó làm. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chậm rãi nói một câu. Biết rồi. Lôi Nặc gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng đổi chủ đề. Lôi Đình đây. Lôi Nặc hỏi. Nha đầu này, nói chuyện nàng ta liền tức lên. Cư nhiên trộm lén đi ra ngoài đi chơi. Nói chuyện đến Lôi Đình, Lôi Quốc Lâm trên mặt liền lộ ra khó chịu biểu tình. Nha đầu này, nói chuyện nàng ta liền tức lên. Cư nhiên trộm lén đi ra ngoài đi chơi. Nói chuyện đến Lôi Đình, Lôi Quốc Lâm trên mặt liền lộ ra khó chịu biểu tình. Tiểu nha đầu này, một chút khổ đều ăn không được. Hơi nặng thêm điểm huấn luyện, liền đây rêu rao kia ầm ĩ. Còn cùng ta nói chuyện cái gì khoa học huấn luyện? Ta phải nói, huấn luyện nên là hung hãn mà luyện, không thì làm sao tăng thực lực lên, không tăng thực lực lên làm sao bảo vệ mình. Nhà đầu này cũng quá không hiểu chuyện. Lôi Quốc Lâm tức giận nói ra, ha ha, xem ra Lôi Đình bị giáo huấn được rất thảm a. Lôi Nặc có chút cười trên nỗi đau của người khác. Được rồi, không nói nha đầu kia. Lôi Quốc Lâm tức giận trong chốc lát sau đó, liền nhìn về phía Lôi Nặc. Lão bộ dáng, đem Pokemon của ngươi đều thả ra để cho ta xem. Lôi Quốc Lâm mở miệng nói. Lôi Nặc gật đầu một cái, đứng dậy, bắt đầu đem Pokemon từng con thả ra. Trong lúc, hắn suy nghĩ một chút, liên quan tới hắn Pokemon số lượng sự tình, đối thân nhân hẳn là không cần che giấu, ngược lại bọn hắn cũng sẽ không bán đứng mình. Hơn nữa, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, còn không bằng dứt khoát điểm. Nhưng mà, ai biết Lôi Quốc Lâm cư nhiên đối với Pokemon của hắn mang theo số lượng hào không thèm để ý. Hỏi cũng không hỏi, chỉ là tại tỉ mỉ quan sát Pokemon của hắn, từng cái mà phê bình. Đây, phụ thân hắn ít nhất còn nhắc nhở hắn một câu, nhưng mà gia gia của hắn Lôi Quốc Lâm cư nhiên nói đều không nhắc. Hai người đều đối với Lôi Nặc mang theo vị không thêm can thiệp. Không hổ là phụ tử a. Lôi Nặc than thở một chút, lẽ nào người của Lôi gia thần kinh đều là lớn như vậy cái? Ồ, cái này Pokemon là? Lôi Quốc Lâm nhìn thấy Genesect sau đó, gương mặt kinh ngạc và nghi hoặc, hắn làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này Pokemon? Nó gọi Genesect là ta ngẫu nhiên thu phục, từ trước ta cũng chưa từng thấy qua, Pokédex trên cũng không có tin tức. Lôi Nặc nghiêm trang nói hưu nói vượn, nếu như vậy, hay kia là chưa phát hiện Pokemon rồi. Lôi Quốc Lâm ngạc nhiên nhìn một chút Genesect, sau đó lại hướng về Lôi Nặc hỏi, liền đây một cái, hừm, ta phát hiện nó thời điểm, cũng chỉ có nó một cái. Lôi Nặc gật đầu một cái, lần này hắn không có nói láo, cái kia thế giới dưới đất trong thần điện. Đúng là chỉ có một khối Genesect hóa thạch. Chỉ có một con a. Vậy nó chính là tương đối hiếm có. Từ cổ từ nay, đã nhiều năm như vậy, cũng không phát hiện qua loại Pokemon này. Cho nên người cái này rất có thể là trên thế giới có chừng một con. Lôi Quốc Lâm có chút tiếc nuối vừa nói, sau đó lại tiếp tục nhìn lên cái khác Pokemon đến. Không hổ là đại lão. Đoán được thật chuẩn. Lôi Nặc gật đầu một cái. Xem ra ngươi cũng thật có một bộ đó ha. Trên căn bản đều cũng không tệ lắm. Cái kia Gyarados đang cố gắng một hồi thì có thể tiến giai thiên vương rồi. Lôi Quốc Lâm nhìn đến Gyarados, hài lòng gật gật đầu. Ampharos cũng không sai. Nó hai hắn đều rất tốt. Đây hai cái cổ đại Pokemon chính là ngươi lần trước tại tự cống thu phục đi. Lôi Quốc Lâm nhiều hứng thú nhìn đến Tyrantrum cùng Aurorus. Lôi Nặc gật đầu một cái. Đáp, cái này Ran vẫn là Flastia chớp. Đó a, không tồi. Bất quá, nó mới vừa ra đời đi. Đều còn chưa sống qua ấu sinh kỳ đi. Lôi Quốc Lâm nhìn đến Lôi Nặc Ran, có chút ngạc nhiên nói ra, không hổ là đại lão, ánh mắt thật độc. Lôi Nặc cảm thán, sau đó, Lôi Quốc Lâm liền bắt đầu hướng về Lôi Nặc truyền thụ một ít tâm đắc các loại kiến thức. Cũng đánh nhịp quyết định, ngày mai liền bắt đầu kỳ hạn nửa tháng huấn luyện. Đúng, ta lại phải gia tốc thời gian trôi qua. Lần này thời gian nhún nhảy sau đó, liền muốn đi vào toàn quốc cuộc tranh tài kịch tình. Hy vọng các vị đại lão yêu thích cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.